Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuẩn bị xong. Tốt, chuẩn bị xong, chúng ta đây tựu đi vào. Lúc này đây, chúng ta Tần gia, tất nhiên muốn quật khởi. Minh bạch chưa? Tần Thiên quát lớn. Minh bạch. Tốt, tiến vào. Tần Thiên hô, nói xong, liền dẫn đầu tiến nhập màn sáng chi trong cửa. Ngay sau đó Tần nghe thấy bọn hắn cũng nguyên một đám đi theo vào được. Tất cả mọi người vào được bên trong. Bày ra ở trước mặt mọi người chính là một tòa cổ thành, một tòa trống rỗng thành cổ. Cùng Tần Thiên bọn hắn trước khi nhìn thấy hoàng thành đồng dạng huy hoàng vô cùng. Bất đồng chính là, tại trước mặt bọn họ mấy trăm mét chỗ, giờ phút này chính bồng bềnh lấy một bộ công pháp, một bộ hoàng giai công pháp. Đây là Tần Thiên bọn hắn trận chiến đầu tiên, đạt được cái này một bộ công pháp, nhất định phải chiến thắng thủ hộ cái này một bộ công pháp người. Nhớ kỹ, mọi người muốn đoàn kết, đi theo ta. Tần Thiên nhìn xem chúng nhân nói, lập tức liền dẫn mọi người hướng phía trước đi tới, chưa có chạy 100 mét, phía trước liền xuất hiện 10 người, từng cái đều là giống như đúc lão giả, tiên phong đạo cốt, tinh thần no đủ. Bất quá cái này cũng không phải chân nhân, mà là một loại năng lượng thể, từng sức chiến đấu đều là giống nhau, căn cứ Tần Vô Phong theo như lời. Đây là cái này tòa thành trì đại trận chỗ diễn biến đi ra nhân vật. Tốt, các vị, chuẩn bị cho tốt chiến đấu. Những người này thực lực cũng chỉ là ngũ tinh cảnh giới mà thôi, tin tưởng mọi người đều không có vấn đề gì, đi thôi. Tần Thiên nhìn mình bên người chính cái Tần gia đệ tử phân phó nói. Vâng, ra lệnh một tiếng, Tần nghe thấy cái thứ nhất vọt tới, những người khác theo sát phía sau. Phi thường rất nhanh giết đi qua, mỗi một cái đều là lục tinh cao thủ, đối phó loại này ngũ tinh cảnh giới năng lượng thể hoàn toàn không nói chơi, cơ hồ là trong nháy mắt, 10 cái năng lượng thể hóa thân liền toàn bộ đều bị bọn hắn tiêu diệt, thập phần nhẹ nhõm. Gia chủ, công pháp, Tần nghe thấy đi tới, cầm đến ngọc giản giao cho Tần Thiên cha nhìn một chút, là một bộ hoàng giai sơ cấp tu luyện tâm pháp, không được tốt lắm, tiện tay thu vào. Tốt, tiếp tục, hướng phía mục tiêu kế tiếp tiến lên. Tần Thiên phân phó nói. Lập tức liền nhanh chóng hướng phía trước đi đến, không nhiều lắm một hồi, liền gặp mục tiêu kế tiếp, lúc này đây là ngũ tinh ngũ giai năng lượng thể, vẫn là thập phần như, bị Tần gia đệ tử trong chớp mắt nát bấy rồi, đã nhận được một phần hoàng giai trung cấp công pháp. Ngay sau đó mọi người hướng phía mục tiêu kế tiếp mà đi, lúc này đây gặp được chính là lục tinh sơ giai đối thủ, y nguyên rất nhanh nát bấy rồi, đã nhận được một phần hoàng giai thượng phẩm tu luyện công pháp, đồng dạng không có tác dụng gì, mọi người tiếp tục hướng phía trước mà đi. Lúc này đây gặp được đối thủ rốt cục không giống với lúc trước, tu vi đạt đến lục tinh ngũ giai cảnh giới, hơn nữa có được địa giai cao cấp chiến kỹ, chiến đấu kỹ xảo các loại đều cực kỳ thành thục, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Bất quá cũng may Tần Thiên trước khi không có uổng phí huấn luyện bọn hắn, đối diện với mấy cái này năng lượng thể, mọi người bỏ ra hơn 10 phút đồng hồ, cuối cùng nhất hay là đưa bọn chúng đều tiêu diệt. Lúc này đây, mọi người lấy được địa giai trung cấp chiến kỹ, xem như cao cấp chiến kỹ rồi. Tần Thiên tương đối hài lòng, kế tiếp chiến đấu chính là so sánh phiền toái, bởi vì kế tiếp bọn hắn sắp sửa gặp được chính là thất tinh cảnh giới đối thủ, đến nơi này, chiến đấu bắt đầu gian nan, mà bắt đầu rồi. Tần Thiên nhớ tới Tần Vô Phong theo như lời chính là, cái kia chiến đấu đến 8 sao cảnh giới chạy đi đâu Tần gia cao thủ, trong nội tâm không có bội phục lên, hắn là như thế nào chiến đấu đi vào, năm đó thực lực rất cường đại đây này. Chuẩn bị cho tốt, lúc này đây đánh trận đánh ác liệt rồi. Tần Thiên nhìn xem bọn hắn hô, lại để cho tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt, lập tức nhanh chóng hướng phía kế tiếp cửa khẩu đi đến. Lúc này đây mọi người đi tới ngã tư đường trước mặt, đường đi giao nhau khu vực, là thứ thất tinh cảnh giới cao thủ xuất hiện ở tại đây, đồng thời một quả màu vàng đan dược lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra nồng đậm năng lượng khí tức. Thật cường đại đan dược, không biết là đan dược gì đây này. Mọi người thấy lấy trong nội tâm thầm nghĩ, đều rất khát vọng, Tần Thiên tắc thì tương đối nhạt định, bởi vì trong tay hắn còn có mấy cái đồng dạng đan dược. Hơn nữa dược hiệu càng thêm cường đại, chính là ba cơ dùng cửu chuyển thần đan luyện chế mà thành đấy, lúc ấy hắn bởi vì tu vi giáng cấp phục dụng một khỏa, lập tức chính là khôi phục, có thể thấy được hiệu quả rất cường đại. Còn lại mấy khỏa Tần Thiên một mực đều vô dụng, mà là giữ lại thời khắc mấu chốt cho chúng nữ đột phá. Tần Thiên nhìn xem đối diện chính là cái năng lượng thể, vẫn là không có động thủ, mà là vung tay lên, lại để cho Tần nghe thấy bọn hắn lên trước đi. Sát! Tần nghe thấy một thân hét lớn. Cả người liền nhanh chóng giết đi lên, hai tay nhanh chóng thúc giục pháp quyết, khủng bố chiến lực lập tức bắt đầu từ trên người của hắn bạo phát ra, lập tức, một đạo cự đại màu xanh hoa sen theo trên người hắn bay ra, hướng phía đối diện năng lượng thể giết tới, bạo phát đi ra năng lượng trực tiếp đạt đến thất tinh nhất giai cảnh giới. Uống, uống, sát, giờ khắc này, sở hữu tất cả Tần gia đệ tử đều cùng một chỗ động thủ, rất nhanh giết tới, đầy trời công kích hướng phía đối diện 10 cái năng lượng thể giết tới. Những cái kia năng lượng thể cũng là nhanh chóng làm ra phản ứng, ngay ngắn hướng bộc phát ra giống như đúc chiến kỹ hướng phía mọi người giết tới, sức chiến đấu trực tiếp chính là đạt đến thất tinh cấp 2 cảnh giới. Song phương chiến đấu trước tiên chính là oanh tạc lại với nhau. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, khủng bố chiến đấu lập tức chính là khai hỏa, kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, đáng sợ hủy diệt khí tức lập tức chính là tán phát ra rồi, hướng phía chu vi oanh tạc mà đi. Oanh! Tần gia chính cái đệ tử trước tiên chính là bị oanh đã bay đi ra ngoài, bất quá lại cũng không có bị bất luận cái gì tổn thương, bởi vì là tất cả mọi người mặc vào hộ giáp, thân thể cường độ cũng rất hung mãnh, cho nên đợt công kích thứ nhất phía dưới, không có đã bị cái gì tổn thương. Tần Thiên ở bên cạnh nhìn xem, không có ra tay, bởi vì dựa theo tình huống hiện tại, còn không cần hắn ra tay. Tốt rồi, nắm rõ ràng rồi thực lực lời mà nói. Cái kia liền nhanh chóng chấm dứt chiến đấu, tiến vào tiếp theo quan. Tần Thiên nhìn xem chúng nhân nói. Nguyên một đám nhẹ gật đầu, nhanh chóng đứng vững, mỗi người đều là rất nhanh thúc giục pháp quyết, nhanh chóng đã vận hành lên công pháp nổi lên. Lúc này đây mỗi người đều là sử dụng thiên giai chiến kỹ đi ra, đây là bọn hắn cường đại nhất chiến kỹ. Vừa ra tới, sức chiến đấu trực tiếp chính là bão tố lên tới thất tinh ngũ giai, toàn bộ không gian đều tràn ngập khủng bố hủy diệt khí tức. Sát! Tần nghe thấy hét lớn một tiếng, mọi người nhanh chóng chính là phóng xuất ra công kích của mình, hướng phía những cái kia năng lượng người giết tới, khủng bố hủy diệt khí tức giống như sóng to gió lớn thoáng một phát tập, kích đánh tới, những cái kia năng lượng hình thái người nhanh chóng chính là làm ra ứng đối. Chỉ tiếc lực chiến đấu của bọn hắn có hạn chế, chỉ có thể đạt tới thất tinh tứ giai chiến lực. Cho nên căn bản ngăn cản không nổi, trong nháy mắt liền bị toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại xuống. Cửa ải này, lại một lần nữa thông qua, Tần Thiên lấy được kim đan, bất quá lại không có trước khi dễ dàng như thế, bởi vì vừa rồi sử dụng thiên giai chiến kỹ trực tiếp chính là, hao tổn tất cả mọi người đại nhiều hơn phân nửa năng lượng, tạm thời là không có biện pháp tiếp tục đi tới rồi, chỉ có thể ở tại chỗ nghỉ ngơi, khôi phục năng lượng trước. Chương 1496, chiến thuật cao minh thừa dịp bọn hắn tại khôi phục năng lượng. Tần Thiên thì là tại nghiên cứu nổi lên tại đây có thể hai người đi lên, thông qua cái này mấy lần chiến đấu, Tần Thiên phát hiện những người này, cường đại nhất chiến lực là bản thân thực lực tam giai đã ngoài, nói cách khác, thất tinh nhất giai cường đại nhất sức chiến đấu tự là thất tinh tứ giai rồi, như vậy dùng loại này đẩy, thất tinh ngũ giai mạnh nhất chiến lực tự là thất tinh cửu giai đỉnh phong, tám sao nhất giai chính là tám sao tứ giai rồi. Như vậy đến nói lời, Tần Thiên đoán chừng chính mình đánh tới tám sao cảnh giới không phải vấn đề gì rồi. Vấn đề là như thế nào chiến đấu đạo 8 sao ngũ giai tầng này lần có thể, đây mới là mấu chốt, chỉ có tiến vào cái đó cấp độ, lấy được chiến kỹ hoặc là mặt khác ban thưởng Tần Thiên mới có thể tâm động, những thứ khác lời nói, Tần Thiên hiện tại đã không có gì hứng thú rồi. Ầm ầm. Đúng lúc này, địa phương khác truyền đến khủng bố năng lượng bạo tạc nổ tung gây nên thanh âm, Tần Thiên lập tức liền quay đầu nhìn sang, chứng kiến bên cạnh bên kia đáng sợ hủy diệt năng lượng phóng lên trời, ít nhất đạt đến thất tinh ngũ giai cảnh giới. Bên kia hẳn là Sở gia người. Tần Thiên nhìn xem bên kia nói, hắn nhớ rõ Tần nhà bên cạnh cái kia một bên chính là Sở gia bên kia rồi, Sở gia bên kia làm ra động tĩnh lớn như vậy, xem ra thực lực cũng không phải rất yếu. Rất tốt, chờ ta bên này đánh xong cửa khẩu, ta tự qua bên kia nhìn xem, tiêu diệt người đám bọn họ Sở gia, toàn bộ đều là ta đấy. Tần Thiên ám đạo, thầm nghĩ. Nghỉ ngơi đại khái một giờ sau, Tần Thiên bên này tất cả mọi người khôi phục, từng cái đều đạt đến trạng thái tốt nhất, nhưng là Tần Thiên cũng không để cho bọn hắn lập tức liền đi. Mà là lại để cho bọn hắn đều đứng vững rồi, chính mình nói ra suy nghĩ của mình. Kế tiếp thẻ nhớ chính là thất tinh ngũ giai cửa khẩu rồi, lực chiến đấu của các ngươi ta biết đại khái, cường đại nhất cũng siêu bất quá thất tinh lục giai đỉnh phong. Kế tiếp cái kia một cửa, địch nhân nhất thực lực cường đại ít nhất thật sự thất tinh cửu giai đỉnh phong trạng thái, một versus một các ngươi hoàn toàn không là đối thủ, cho nên kế tiếp chiến đấu chúng ta muốn thông minh chiến đấu, không thể cùng trước khi như vậy, khinh suất rồi, các ngươi hiểu sao? Tần Thiên nhìn xem chúng nhân nói. Tần gia chủ chỉ rõ. Tần nghe thấy mở miệng nói. Ân. Rất đơn giản, đối phó đối thủ cường đại, chúng ta áp dụng phương thức chiến đấu tự là sử dụng kỹ xảo. Từng cái kích phá, những người này đều là trận pháp diễn biến đi ra đấy. Nói cách khác, bọn họ là chết đồ vật, chỉ biết chiến đấu, sẽ không suy nghĩ, mà các ngươi là sống, các ngươi sẽ suy nghĩ. Cho nên, kế tiếp chiến đấu, tự là khảo nghiệm đầu óc của các ngươi rồi. Tần nghe thấy, kế tiếp tự giao cho ngươi dẫn đội rồi, cho ta xem các ngươi lịch lãm rèn luyện thành quả. Tần Thiên nhìn xem Tần nghe thấy nói. Vâng, gia chủ, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng đấy. Tần nghe thấy rất nghiêm túc nói. Chúng ta sẽ không để cho gia chủ thất vọng đấy. Những người khác cũng nói. Lập tức một đoàn người nhanh chóng liền hướng phía sau một khắc cửa khẩu xuất phát mà đi. Cái này một cái quan khẩu trực tiếp chính là đi tới một cái cực lớn quảng trường bên này, một tòa cung điện trước mặt, lúc này đây ban thưởng là một bộ chiến kỹ, thiên giai trung phẩm chiến kỹ, đây chính là cực kỳ quý giá đấy. Đồng dạng là 10 cái thất tinh ngũ giai cao thủ ngăn cản ở nơi nào, Tần Thiên ở một bên ngồi xuống, quan sát Tần Văn chiến đấu. Tần nghe thấy đám đông tụ lên, xì xào bàn tán lên, lập tức tách ra, ngay sau đó 9 người nhanh chóng liền hướng phía đối phương 10 người vọt tới, rất nhanh đem 10 người bao vây lại. Động thủ! Tần nghe thấy hạ lệnh, nhanh chóng liền phát động tiến công, mỗi người đều nhanh chóng phóng xuất ra năng lượng hướng phía những cao thủ này giết tới, những cao thủ kia cũng giống như thế. Ầm ầm. Chiến đấu khai hỏa, Tần nghe thấy bọn người rất nhanh tiến công hoàn tất, sau đó mỗi người càng tốt rồi đồng dạng, nhanh chóng liền hướng phía xa xa bỏ chạy, những cao thủ kia cũng nhanh chóng đuổi theo, chỉ còn lại có một cái còn lưu ở nơi nào, mỗi người đều có một cái đối thủ, còn lại cái đó, một cái chính là Tần Thiên được rồi. Chỉ cần Tần Thiên không chiến đấu, hắn tự sẽ không xuất thủ, thủ hộ cái kia phần công pháp. Tần nghe thấy bên này, 9 cái cao thủ bị bọn hắn nhanh chóng dẫn dắt rời đi rồi, rất nhanh hướng phía đường đi ở bên trong chạy ra. Chuẩn bị cho tốt, động thủ. Tần nghe thấy hô lớn, lập tức hai tay nhanh chóng liền véo động pháp quyết, bộc phát ra chính mình cường đại chiến lực, thiên giai chiến kỹ, trực tiếp bạo phát ra, những người khác là như thế. Mỗi người đều là một bên chạy trốn, một bên phóng thích trên người mình sức chiến đấu, đạt tới cường đại nhất sức chiến đấu. Tần Thiên ở bên cạnh nhìn xem, không biết Tần nghe thấy bọn hắn đây là cái gì tiến công tiết tấu, muốn làm gì. Đúng lúc này, chỉ thấy mỗi người đều là, mang theo phía sau mình đuổi giết cao thủ nhanh chóng hướng phía những người khác phương hướng vọt, tới. Một cái Tần gia đệ tử mang theo một cao thủ tiến nhập tiểu trong đường tắt mặt, đúng lúc này, Tần nghe thấy cũng là, dẫn một cái khác cao thủ từ nhỏ đường tắt mặt khác một bên vọt lên đi vào, đáng sợ sóng năng lượng động, vận sức chờ phát động. Xíu, mang theo cao thủ tiến vào tiểu trong đường tắt mặt chính là, cái kia Tần gia đệ tử đúng lúc này mạnh mà bỗng nhiên ngay lúc đó, trùng thiên mà đi, trong tay công kích tại thời khắc này mạnh mà bạo phát ra, hướng phía Tần nghe thấy bên này đằng sau kẻ đuổi giết công giết tới. Mà Tần nghe thấy bên này, cũng là nhanh chóng bay lên trời, cùng cái này Tần gia đệ tử đến rồi một cái giao thoa, bỏ qua thân hình của đối phương, sau đó nhanh chóng ra tay, mạnh mà liền hướng truy tung cái này Tần gia đệ tử chính là, cái kia cao thủ đã phát động ra công kích. Hai người đồng thời ra tay, thiên giai chiến kỹ, trước nhất đại hủy diệt năng lượng, đạt đến thất tinh lục giai đỉnh phong hoàn toàn bạo phát ra, hướng phía hai cái truy tung cao thủ giết tới. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái này có thể nói là đánh cho cái này hai người cao thủ trở tay không kịp a, bọn họ đều là năng lượng thể, cùng định rồi một cái chính là một cái, chuẩn bị cùng chính mình cùng định người giao thủ đấy, nhưng là không nghĩ tới đối thủ đột nhiên thay đổi. Hơn nữa vừa đổi tới đối thủ trực tiếp chính là đánh ra hủy diệt tính sát chiêu, bọn hắn căn bản là không kịp ngăn cản. Oanh! Oanh! Hai đạo đáng sợ năng lượng tiếng nổ mạnh vang lên, Tần nghe thấy cùng cái này Tần gia đệ tử nhanh chóng ra tay, lập tức chính là tiêu diệt, từng người theo ở phía sau đối thủ, một chiêu diệt sát, cực kỳ hoàn mỹ. Cùng lúc đó, địa phương khác cũng là gặp nhau truyền đến tiếng nổ, cao thủ bị diệt, chỉ là thời gian trong nháy mắt, lập tức chính là bị tiêu diệt 8 cái cao thủ. Còn thừa lại một cái Tần gia đệ tử bị một cao thủ đuổi sát. Giết, tiêu diệt cái kia một cái. Tần nghe thấy quát to, tất cả mọi người nhanh chóng giết tới. Đối với cái kia đuổi giết cao thủ từ khác nhau góc độ đồng loạt ra tay, trực tiếp đưa hắn cho diệt sát rồi. Lần này, 9 cái đuổi giết cao thủ toàn bộ bị diệt, chỉ còn lại có một cái vẫn còn quảng trường chính giữa bên kia trấn thủ chiến kỹ rồi. Đây hết thảy có thể nói là hết cực kỳ xinh đẹp a. Tần Thiên ở bên cạnh nhìn xem chi vỗ tay trưởng, Tần nghe thấy tiểu tử này đầu rất không tồi a. Lại muốn ra loại này sai chỗ đấu pháp, đem đối thủ toàn bộ diệt sát, điểm này Tần Thiên đều không nghĩ tới. Tần Thiên còn tưởng rằng vậy bọn họ tụ tập trong hỏa lực nguyên một đám diệt sát, không nghĩ tới có loại này càng cao hơn minh chiêu số, càng cao hơn độ khó chiêu số, thật sự là bội phục a. Chương 1497, Tiểu Bạch khủng bố rất tốt. Tần Thiên đi tới, nhìn xem Tần Văn bọn hắn nói, Tần Văn bọn hắn đều thật cao hứng, lập tức liên thủ đem cuối cùng một mục tiêu cũng cho tiêu diệt hết rồi. Lấy được cái kia một cuốn thiên giai trung phẩm chiến kỹ, tất cả mọi người nhìn xem đều cực kỳ vui mừng, thiên giai trung phẩm a, bọn hắn tu luyện cũng không quá đáng là thiên giai sơ cấp a, trung phẩm chiến kỹ năng không hưng phấn sao? Tốt rồi, tiếp theo giai tầng chính là 8 sao cảnh giới, các ngươi nhất định là giúp không được gì rồi, thừa dịp đúng lúc này, các ngươi đi trước tu luyện cái này một cuốn chiến kỹ trước. Tần Thiên nhìn xem Tần Văn bọn hắn đến, đưa bọn chúng đưa vào tiểu trong thế giới, lại để cho bọn hắn đi tu luyện chiến kỹ. Chính mình tắc thì hướng phía kế tiếp cửa khẩu mà đi. Tiếp theo quan đối thủ toàn bộ đều là 8 sao nhất giai cao thủ, 10 cái này đối với Tần Thiên mà nói, là một cái phi thường đại khiêu chiến, cũng là một cái phi thường cường hãn khiêu chiến. Tần Thiên giờ phút này trong nội tâm cực kỳ kích động, bởi vì sau khi đột phá thế nhưng mà không có gặp được như vậy, đối thủ cường đại a, chính mình mạnh nhất thực lực thế nhưng mà một lần đều không có xử đi ra, lúc này đây nhất định phải hào hào chiến đấu một phen. Nơi này không sai a, địa phương nào đến đó a. Tần Thiên đang nghĩ ngợi, Mạnh Mà Tử Hoàng bay ra, nhìn xem toàn bộ thành trì kinh ngạc mà nói. Móa, ngươi cái hèn mọn bị ổi lão ra hỏa, đừng tùy tiện bay ra đến được không a, nơi này là tư nhân lãnh địa, đừng xông loạn. Tần Thiên nhìn xem đi ra Tử Hoàng bất mãn mà nói. Hì hì, không có sao á, ta đều không để ý, ngươi quan tâm cái gì à? Tử Hoàng không sao cả mà nói. Tần Thiên, thật sự là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ a, cái này lão hàng thật sự là quá không hiền hậu. Tiểu tử, tại đây là địa phương nào a? Rõ ràng giống như này nồng đậm thiên địa linh khí, còn có một khủng bố như thế đói đại trận, nơi này là tiên đạo đại trong tông sao, thấy thế nào không đến người a? Tử Hoàng nhìn xem chu vi hỏi Tần Thiên nói. Không biết, ngươi choáng nha hoặc là đi theo ta hoặc là cho ta trở về tiểu trong thế giới, đừng phiền lấy ta, bằng không mà nói, ngươi nhất định phải chết. Tần Thiên đem đồng thau chiến hạm cùng Tiểu Bạch đều đem ra, nhìn xem Tử Hoàng uy hiếp nói. Tử Hoàng xem xét, bị hù liên tiếp lui về phía sau, vội vàng nói, đừng đừng, ta nghe lời ngươi, tự đi theo phía sau ngươi tốt rồi, ngươi vội vàng đem nguy hiểm vật phẩm thu lại, đừng hù dọa lão nhân ra. Hừ, ít nói nhảm ngươi, thành thành thật thật đấy. Tần Thiên hung hăng trừng mắt liếc Tử Hoàng, thu đủ đồng thau chiến kiếm, nhưng lại cũng không có thu hồi Tiểu Bạch, bởi vì Tiểu Bạch ở bên trong ngây người quá lâu, cần đi ra thư giãn một tí. Tần Thiên ca ca, cái kia thằng lùn giống như ăn thật ngon bộ dạng a, ta có thể ăn hắn sao? Tiểu Bạch chỉ vào sau lưng Tử Hoàng đối với Tần Thiên nói, lộ làm ra một bộ đói khát bộ dáng. Tần Thiên nghe thiếu chút nữa té lăn trên đất rồi, Tiểu Bạch lại để cho ăn Tử Hoàng. Tiểu tử, cũng gọi ngươi mau đưa nguy hiểm vật phẩm thu lại rồi, hỗn đản, nàng đều muốn ăn ta rồi. Tử Hoàng sốt ruột nói, rất nhanh lui được rất xa, nhìn về phía trên phi thường sợ hãi bộ dạng. Móa, có cần phải như vậy? Tiểu Bạch, đừng ăn, vật kia như vậy tạng bẩn, có cái gì ăn ngon a? Tần Thiên nhìn xem Tiểu Bạch nói. Thế nhưng mà trên người hắn đều là năng lượng a, Tiểu Bạch ăn hết tự có thể trưởng thành rồi, nói không chừng có thể triệt để biến thành người rồi, về sau có thể cùng Tần Thiên ca ca làm sự tình như này rồi, Tần Thiên ca ca không muốn hoặc là... Tiểu Bạch nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên nghe xong, thiếu chút nữa đã hôn mê rồi, vội vàng nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói, không được. Vậy cũng là bằng hữu của ta, sao có thể ăn hết a? Tiểu Bạch, nghe lời, không muốn cái gì đều ăn, nếu không ta cũng đừng có ngươi rồi. Vừa nghe đến Tiểu Bạch cùng với chính mình yêu yêu, Tần Thiên cũng cảm giác toàn thân không thoải mái, nhân thú a, quá nặng khẩu vị. A a, được rồi, ta đây không ăn hắn rồi. Tiểu Bạch thè lưỡi, tại Tần Thiên trên mặt thè lưỡi ra liếm rơi xuống vài cái. Tần Thiên nhìn xem Tiểu Bạch, một hồi im lặng, lắc đầu, lập tức hướng phía trước đi đến. Tử Hoàng tắc thì là xa xa theo ở phía sau, không dám tới gần Tần Thiên bọn hắn, một bộ sợ hãi bộ dạng, đối với Tần Thiên trên bờ vai Tiểu Bạch phi thường kiêng kỵ. Tần Thiên mang theo Tiểu Bạch, rất nhanh liền đi tới kế tiếp cửa khẩu, 8 sao cửa khẩu bên này, một cuốn tản mát ra mãnh liệt năng lượng khí tức chiến kỹ xuất hiện ở đâu, thiên giai thượng phẩm, cái này một cuốn chiến kỹ Tần Thiên nhìn đều tâm động. Chiến kỹ bên cạnh, đồng dạng là 10 cái cao thủ ở nơi nào, từng cái đều đạt đến 8 sao nhất giai thực lực, cực kỳ cường đại. Tần Thiên bái kiến rất nhiều 8 sao cao thủ, cũng bị cũng 8 sao cao thủ đuổi giết qua, cũng xem qua 8 sao cao thủ bị giết, cái kia đều là không có đột phá trước kia, hiện tại đã đột phá, Tần Thiên chiến lực đã bão tố lên tới không đồng dạng như vậy cảnh giới, lúc này đây là sau khi đột phá lần thứ nhất đối mặt 8 sao cao thủ, Tần Thiên trong nội tâm vô cùng hưng phấn. Tần Thiên ca ca, bọn hắn ăn thật ngon, ta muốn ăn một cái. Tiểu Bạch chứng kiến những cái kia 8 sao cao thủ, hưng phấn hét lớn. Không đợi Tần Thiên phục hồi tinh thần lại, Tiểu Bạch tự bay ra ngoài rồi, theo tiểu chút chít lập tức biến thành hơn 10 thước cao đại đông tây, hướng phía một cái trong đó 8 sao cao thủ vọt tới. Cái kia 8 sao cao thủ nhìn xem Tiểu Bạch hướng phía hắn giết tới đây, lập tức liền bản năng hướng phía Tiểu Bạch giết tới. Ta muốn ăn hết ngươi. Tiểu Bạch hét lớn, há miệng ra, miệng rộng trực tiếp liền đem cái này xông lại 8 sao cao thủ cho nuốt đi vào. Tần Thiên nhìn xem lập tức choáng váng, cái này quá nghịch thiên a, một ngụm nuốt một cái 8 sao cao thủ. Thôn thiên thú quả nhiên khủng bố a, ta phải hay là không nên ly khai tiểu tử này a, bằng không bổn hoàng ngày nào đó không chừng đã bị ăn hết a. Tử Hoàng ở phía xa vô cùng chấn cảm mà nói. Tiểu Bạch, ngươi không sao chớ, mau trở lại. Tần Thiên hô lớn, Tiểu Bạch nhanh chóng đã bay trở về, biến trở về nguyên lai lớn nhỏ, đã rơi vào Tần Thiên trên người. Tần Thiên ca ca, Tiểu Bạch hảo khốn. Tiểu Bạch nói xong, trực tiếp liền nằm ngáy o o, tới rồi. Tần Thiên xem xét liền biết rõ, Tiểu Bạch tất nhiên là tại tiêu hóa, Đã hơn một lần là như thế này, ăn thật nhiều thiên nguyên đá liền ngủ đi qua, tỉnh ngủ về sau liền thăng cấp rồi, lần này nhất định là đồng dạng. Tần Thiên vội vàng đem Tiểu Bạch tống đi vào tiểu trong thế giới, lại để cho nàng nghỉ ngơi. Tình huống như thế nào, cái này tiểu chút chít như thế nào, cái gì đều ăn a? Tần Thiên lầu bầu nói, rất là sốt ruột, mình cũng quản không nổi nàng. Cái này về sau trưởng thành chính mình còn có thể khống chế ở nàng sao, vạn nhất khống chế không nổi chẳng phải là tai họa thế giới a? Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên lầm bầm lầu bầu, lập tức liền xông lên nói, tiểu tử, ta cảm thấy cho ngươi về sau đừng đem nàng phóng xuất rồi, nàng vừa mới nuốt lấy một cái 8 sao cảnh giới năng lượng thể, nhất định sẽ đột phá lớn lên, đến lúc đó trong cơ thể nàng nguyên bản nguyên thủy thú tính bạo phát đi ra, vậy thì ai cũng khống chế không nổi rồi, tốt nhất giết. Cút, lão tử tự có chừng mực, đi một bên ngươi. Tần Thiên cả giận nói, trong nội tâm rất phiền, muốn hắn đã giết Tiểu Bạch, điều này hiển nhiên là không thể nào đấy. Hừ, giống như cho rằng là lòng lang dạ thú, về sau đã xảy ra chuyện đừng trách ta một nhắc nhở ngươi. Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên nói, sau này hãy nói, ta trước diệt đi những, này vương bát đản. Tần Thiên xem lên trước mặt 9 cái năng lượng thể nói, những, này năng lượng thể chỉ biết một versus một, sẽ không quần công, cho nên chỉ cần Tần Thiên không tiến lên đi. Bọn họ là không sẽ chủ động ra tay giết đi ra đấy, bởi vì bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là thủ hộ cái kia cuốn chiến kỹ. Chương 1498, độc chiến 8 sao 9 cái năng lượng thể đứng ở nơi đó, từng cái thực lực đều là 8 sao nhất giai đấy, Tiểu Bạch trợ giúp Tần Thiên ăn hết một cái, kỳ thật không có gì bao nhiêu trợ giúp, trừ phi là ăn hết 9 cái, nếu không đều là đồng dạng. Tiểu tử, cái này 9 cái 8 sao cảnh giới trận pháp nhân vật, ngươi xác định ngươi có thể đánh thắng được hắn đám bọn họ sao? Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên không để ý đến hắn, mà là nhanh chóng liền hướng trạch bên kia xung phong liều chết tới, đối với một cái trong đó một quyền hung hăng liền đuổi giết tới. Chết! Tần Thiên quát to, đột nhiên tầm đó, nắm đấm bộc phát ra nhạt quang mang màu vàng, khủng bố năng lượng khí tức theo Tần Thiên trên người bạo phát ra, Tần Thiên thực lực lập tức bão tố lên tới thất tinh tứ giai, trên nắm tay bộc phát ngoại trừ một cái màu vàng thanh điểu, hủy diệt năng lực đạt đến thất tinh lục giai đỉnh phong. Hoàn toàn có thể một quyền trọng thương bất luận cái gì thất tinh lục giai đỉnh phong cao thủ. Xíu, bị Tần Thiên nhìn chúng chính là cái kia năng lượng lão giả, cũng là nhanh chóng hướng về phía Tần Thiên giết tới đây, mặt không biểu tình, hai tay nhanh chóng thúc giục phát giác, bộc phát ra đáng sợ vô cùng năng lượng khí tức hướng phía Tần Thiên oanh giết tới đây, trực tiếp đạt đến 8 sao cảnh giới, 8 sao cấp 2, vô cùng đáng sợ. Oanh, a, không hề ngoài ý muốn. Một quyền phía dưới, Tần Thiên cả người lập tức chính là bay ngược đi ra ngoài, cả người giống như con diều, đồng dạng, trực tiếp chính là đánh bay tại trăm thước có hơn trên phòng ốc. Oanh! Tần Thiên cả người đều bị oanh tạc tiến vào trong phòng, trực tiếp đem một tòa phòng ở cho vỡ nát, cả người đều bị chôn ở bên trong. Chỉ một chiêu, Tần Thiên tại chỗ liền bị đánh bay, bị chôn kỹ rồi, có thể thấy được 8 sao cảnh giới năng lượng có kinh khủng bực nào rồi. Tiểu tử, ngươi không sao chớ, sẽ không chết a? Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên bị đánh bay, lập tức liền nhanh chóng vọt tới. Oanh! Phế tích phát ra một tiếng nổ vang, lập tức Tần Thiên cả người liền là từ bên trong bay ra, đã rơi vào Tử Hoàng trước mặt, toàn thân rách tung tóe, khóe miệng mang theo máu tươi, hô hấp có chút dồn dập, bất quá nhìn về phía trên cũng không lo ngại. Hảo cường! 8 sao cảnh giới, nếu không là ta đột phá, năng lực đạt đến thượng phẩm chiến khí cấp những lời khác, vừa rồi một chiêu kia ta đã bị đánh chết rồi. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng nói. Phốc. Nói xong, Tần Thiên lần nữa hộc ra một ngụm máu tươi, tuy nhiên hắn không có gì bị thương ngoài da, nhưng là nội tạng hay là nhận lấy một điểm tổn thương. Ngươi thật đúng là không sợ chết, những người này ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ, buông tha đi, bọn họ là trận pháp diễn biến đi ra đấy, trừ phi ngươi một chiều đưa hắn đánh chết, nếu không bọn họ là sẽ không bị thương đấy, vĩnh viễn đều là dùng không hết năng lượng, ngươi là đánh không thắng đấy. Tử Hoàng ở bên cạnh nói, hừ, cái này có thể không nhất định. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, rất nhanh chữa trị lấy chính mình bị thương thân thể, muốn hắn buông tha cho, đó là tuyệt đối không có khả năng đấy, Tần Thiên cũng không phải cái loại này đơn giản buông tha cho người. Đến đây đi, xem ta như thế nào tiêu diệt người đám bọn họ. Tần Thiên nhìn xem những cái kia năng lượng thể quát to, lập tức cả người liền xông ra ngoài, hai tay nhanh chóng véo động pháp quyết, bộc phát ra vô cùng thực lực đáng sợ. Giờ khắc này, 9 cái hơn 10 mét cao tới cực lớn màu vàng vòi rồng bay ra. Bộc phát ngoại trừ thất tinh cửu giai đỉnh phong chiến lực, đây là Tần Thiên đem một chiêu này diễn biến đến cực hạn uy lực, cường đại nhất rồi. Uống! Tần Thiên hét lớn một tiếng, tự đạo cự đại vòi rồng nhanh chóng liền hướng phía cái này, 8 sao cảnh giới cao thủ đuổi giết tới. 8 sao cảnh giới cao thủ chứng kiến giết tới 9 đạo cự đại vòi rồng, lập tức liền làm ra ứng đối, cả người nhanh chóng đánh ra pháp quyết, phóng xuất ra 9 đạo khủng bố năng lượng hướng phía Tần Thiên vòi rồng giết tới đây. Lúc này đây uy lực trực tiếp chính là đạt đến khủng bố 8 sao tứ giai, cường đại nhất công kích, toàn bộ không gian đều là run rẩy lên. Tiểu tử này chết chắc rồi. Tử Hoàng ám đạo, thầm nghĩ. Tần Thiên nhưng lại không cho là như vậy, nhìn xem giết tới công kích, khóe miệng phát ra một tia cười lạnh. Sau một khắc, cả người liền là biến mất ngay tại chỗ, sở hữu tất cả khí tức đều tại thời khắc này triệt để biến mất rồi. Ta đã quên hắn còn có một chiêu này rồi. Tử Hoàng thầm nghĩ, mặt lộ vẻ kinh hãi. Ầm ầm. Giờ khắc này, khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên, Tần Thiên chín đạo vòi rồng trực tiếp chính là bị sẽ không có. Khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng chỉ một thoáng chính là, trực tiếp hồ tiêu diệt phương viên hơn 1.000 mễ em. Địa phương, trực tiếp chính là biến thành một đống phế tích, khói đặc cuồn cuộn. Đi chết đi. Đúng lúc này, biến mất mất Tần Thiên đột nhiên liền là, xuất hiện ở cái này 8 sao cao thủ sau lưng. Khủng bố khí tức theo Tần Thiên trên người bạo phát ra. Trong nháy mắt, một đầu màu vàng cự long bắt đầu từ Tần Thiên trên người bạo phát ra. Cái này đầu kim long cũng không là phi thường đại, chỉ có hơn 10 sao trường, nhưng là bạo phát đi ra khí tức nhưng lại kinh khủng nhất đấy, trực tiếp đạt đến 8 sao cấp 2 hủy diệt khí tức, cường đại như thế công kích, Tần Thiên còn là lần đầu tiên diễn biến, hơn nữa còn là bá vương quyết thức thứ nhất chỗ diễn biến đấy, đạo diễn ngàn vạn. Cái này một đạo công kích đi ra, Tần Thiên cả người đều hưng phấn lên rồi. Chết đi! Tần Thiên trong cổ họng phát ra gầm lên giận dữ, giờ khắc này, cả phiến không gian đều tựa hồ là Tần Thiên chỗ run rẩy. Màu vàng cự long không hề ngoài ý muốn chính là, đụng vào cái này 8 sao cao thủ sau lưng, đáng sợ như thế công kích, tăng thêm như thế tốc độ nhanh, cùng gần như thế khoảng cách. Cái này 8 sao cao thủ phản ứng mau nữa cũng không có công kích nhanh. Oanh! Một tiếng kinh thiên cự bạo, giờ khắc này, màu vàng năng lượng cự long tại nơi này 8 sao cao thủ trên người nổ tung, ngập trời năng lượng khí tức trực tiếp liền đem hắn cho bao phủ rồi, Tần Thiên nhanh chóng bay lên không trung tránh né. Ầm ầm! Đến tiếp sau bạo tạc nổ tung liên tiếp rước lấy, 8 sao cao thủ trước tiên chính là bị tạc chết rồi, khủng bố năng lượng dư uy tiếp tục hướng phía chung quanh bộc phát mà đi, lần nữa đem chu vi kiến trúc hủy diệt một lần, đánh cho là ngàn thương trăm lỗ, trước mắt thương di, nếu là phối hợp người chết, cái kia chính là một bộ tận thế bộ dáng rồi. Hô, chết hết. Tần Thiên bay trên trời cao, nhìn xem phía dưới thật dài thở ra một hơi, cả người nhanh chóng rơi xuống. Chậc chậc, tiểu tử. Ta xem thường ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn có một chiêu như vậy, ta ngược lại là cho ngươi đã quên, những điều này đều là năng lượng thể, không có linh hồn, ngươi một khi tàng hình, lại đem khí tức hoàn toàn che giấu bọn hắn căn bản là phát hiện không được ngươi, thật sự là cao minh, bội phục. Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên, hiếm thấy khích lệ nói. Tử Hoàng nói một chút cũng đúng vậy, Tần Thiên tự là ý vào điểm này, tài cán không kiêng nể gì như thế quyết chiến cái này 9 cái 8 sao cao thủ, bởi vì bọn hắn bản thân xếp đặt thiết kế có lỗ thủng. Hơi chút người thông minh cũng có thể phá giải khai mở, Tần Thiên tự nhiên không nói chơi rồi. Ngươi phải lạy hạ bái ta làm thầy sao, quỳ xuống a, ta cân nhắc thoáng một phát. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng đắc ý nói. Cút, khen ngươi hai câu tựu lâng lâng rồi, tương lai tất nhiên không là cao thủ. Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên cả giận nói. Ha ha ha, Tần Thiên đắc ý phá lên cười. Chương 1499, thiên tài tiến đến 9 cái 8 sao cao thủ, bị Tần Thiên phi thường nhẹ nhõm giết chết một cái. Kế tiếp 8 cái tại Tần Thiên trong mắt không bao giờ nữa là trở ngại rồi, một hơi phía dưới, Tần Thiên trực tiếp liền đem còn lại 8 cái 8 sao cao thủ toàn bộ giết chết. Bên cạnh Tử Hoàng xem trợn mắt há hốc mồm, Tần Thiên thật sự là quá hung tàn, trực tiếp hết phát nổ 8 cái 8 sao cao thủ, quả thực là nghịch thiên a. Bất quá hắn ngẫm lại Tần Thiên có một tiểu thế giới, có thể cho hắn liên tục không ngừng bổ sung năng lượng về sau, trong nội tâm tự bình thường trở lại. Rất tốt, thiên giai thượng phẩm chiến kỹ. Lôi thần quyết, lại là lôi điện chiến kỹ, thật tốt quá. Tần Thiên xem lấy trong tay mặt thiên giai thượng phẩm chiến kỹ, mấy vị ưa thích, loại này nguyên tố tính chất chiến kỹ tần trời còn chưa có đâu rồi, hôm nay đã nhận được một cuốn, tất nhiên phải học tập thật giỏi một phen mới được. Một cuốn thiên giai chiến kỹ, xem ngươi cao hứng thành như vậy, chúng ta đánh cho thương lượng thế nào, ta cho ngươi đến gần vô hạn thánh giai chiến kỹ, ngươi lại để cho con của ngươi đem làm thổ địa của ta như thế nào. Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên hèn mọn bị ủi dụ dỗ nói. Bành. À, oanh, một tiếng nổ vang, Tử Hoàng trực tiếp chính là bị Tần Thiên cho đá bay ra ngoài rồi. Thật sự là chán ghét, mỗi lần đều đối với ta cười cái kia sao hèn mọn bị ổi, thật là buồn ói. Tần Thiên lắc đầu, lập tức xem xét nổi lên chiến kỹ, không để ý đến Tử Hoàng. Oanh, hỗn đản, ngươi tựu cũng không thật dễ nói chuyện sao, rõ ràng đá bổn Hoàng liều mạng với ngươi. Tử Hoàng cả giận nói, theo trong phế tích mặt bay ra, một quyền liền hướng phía Tần Thiên hung hăng nện tới. Tần Thiên nhìn cũng không nhìn, trực tiếp chính là lấy ra đồng thau chiến kiếm trên tay, chỉ hướng Tử Hoàng. Khục khục, cái kia, khí trời tốt ha ha, thật tốt a, thích hợp leo núi đây này. Tử Hoàng chỉ một thoáng ngừng lại, lan can nhìn quanh bốn phía lầu bầu nói, phảng phất chuyện gì đều một phát sinh đồng dạng, trong nội tâm biệt khuất phải chết. Lan, đi một bên, bị quấy rầy ta. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng cả giận nói, phất phất tay ở bên trong chiến kiếm, Tử Hoàng vội vàng né tránh. Mau đưa nguy hiểm vật phẩm thu lại, miễn cho ngộ thương, ngộ thương. Tử Hoàng vừa đi một bên cười theo mặt nói. Tần Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, mà là tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu đọc cái này một phần chiến kỹ. Phần này lôi điện chiến kỹ chỉ có một chiêu, tên là lôi động cửu thiên, chính là Tần gia một vị thiên tài sáng lập, uy lực cực kỳ cường đại, cơ hồ nhanh siêu tại thiên giai thượng phẩm rồi. Tần Thiên cẩn thận đọc một lần, cảm giác cái này một phần chiến kỹ uy lực có lẽ cùng chính mình thanh điểu, bí quyết không sai biệt lắm. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kết quả là, Tần Thiên trực tiếp chính là ngồi dưới đất chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Này, tiểu tử, có người tới tìm ngươi rồi, tựa hồ rất bất hữu thiện a. Tần Thiên vừa mới chuẩn bị tu luyện, Tử Hoàng thanh âm liền vang lên. Tần Thiên cũng phát hiện, có người theo Sở gia bên kia tới. Không chỉ là Sở gia người, bởi vì có 20 người, hiển nhiên là Sở gia cùng gia tộc khác người rồi. Ra nhà bên cạnh lời mà nói. Vậy hẳn là tự là Yến gia rồi. Ai nha nha, thật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sự là chán ghét, người ta muốn tu luyện đều không có thời gian. Tần Thiên rất là khó chịu theo trên mặt đất ngồi dậy, quay người hướng phía đằng sau nhìn lại, chứng kiến 2-3 người theo Sở gia bên kia bay tới, hướng phía cạnh mình mà đến, đã rơi vào trước mặt mình hơn 10 mét chỗ địa phương. Cầm đầu chính là một nam một nữ, nam lớn lên anh tuấn xuất khí, cột tóc, cầm trong tay quạt xếp, một thân cổ đại bạch y thư sinh cách ăn mặc, thoạt nhìn một bộ tiêu sái công tử ca bộ dáng, thực lực đạt đến thất tinh tam giai đỉnh phong. Nữ thực lực cũng là thất tinh cấp 2, lớn lên cũng cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa là yêu mị tính chất loại nào, mặc trên người một đầu siêu ngắn quần so, jean cùng ủng da, đi làm bên trên cũng là hở rốn cao bồi áo đuôi ngắn, một đống ngạo nghễ ngọn núi đứng thẳng vô cùng, cực kỳ đầy đặn, cái đó tấm khuôn mặt càng là phong tình vạn trùng hồ ly tinh bộ dáng. Nhìn xem tự lại để cho người kìm lòng không được muốn bổ nhào qua bộ dáng. Tần Thiên nhìn xem hai người thực lực, đều cực kỳ khiếp sợ, bởi vì hai người nhìn về phía trên bất quá 20 tuổi, nhưng là hai người thực lực quá kinh khủng đấy, rõ ràng song song đạt đến thất tinh tam giai cảnh giới. Đây tuyệt đối là thiên tài cấp bậc đích nhân vật A, người lợi hại như vậy, vì cái gì trước kia Sở gia cùng Yến gia hoàn toàn không có tin tức gì để lộ ra, đến đâu rồi, đây chính là sánh vai bốn đại thánh mà nhiệm vụ, thậm chí rất có thể siêu việt bốn đại thánh. Tần Thiên nhìn xem hai người, nhíu mày lông mày, mở miệng nói, Sở gia nhân hòa Yến gia người. Đúng vậy, ta chính là Sở Phàm, Sở gia kế tiếp nhiệm gia chủ, ngươi chính, là cái chém giết chúng ta các đại gia tộc một đời tuổi trẻ nhân vật phong vân a. Hôm nay xem ra, ngươi xác thực có tư cách này, ngươi rất cường đại, so về chúng ta những, này phong ấn nhân vật đều tương xứng, bất quá ngươi không là chúng ta đối thủ, ngươi còn thiếu một ít. Anh Tuấn Nam tử nhìn xem Tần Thiên thản nhiên nói, ngữ khí rất là bình thản. Nhưng là trên mặt nhưng lại mang theo một tia ngạo nghễ thần sắc, hiển nhiên là cái kiêu ngạo nhân vật. Tần công tử, người lớn lên ngược lại là rất tuấn tú a, ta nhìn xem cực kỳ ưa thích a. Quần áo nóng bỏng quyến rũ nữ tử nhìn xem Tần Thiên nháy mị nhãn, đối với Tần Thiên làn thu thủy chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp, ám tiễn đưa, một bộ ký viện tên đứng đầu bảng tiểu thư kiểu dáng. Tần Thiên nhìn xem hai người kia, có chút nghi hoặc, hai người kia thấy thế nào bắt đầu có chút kỳ quái, nhìn về phía trên giống như không phải thời đại này người. Giống như người cổ đại đồng dạng. Khục khục, cái kia, mạo muội hỏi một câu ha ha, các ngươi là xuyên việt tới nhân vật sao? Cái gì triều đại a, Đường triều, Minh triều, Hán triều, Tam quốc lưỡng tấn. Tần Thiên nhìn xem hai người nghi ngờ nói, chúng ta là phong ấn thiên tài, ở kiếp trước phong ấn đến bây giờ nhiệm vụ, cùng ngươi chênh lệch một cái thời đại. Sở Phàm nhìn xem Tần Thiên thản nhiên nói, ta phong ấn hai cái thời đại a, Tần công tử. Cái kia quyến rũ nữ tử nhìn xem Tần Thiên tiếp tục phóng điện nói, đáng tiếc Tần Thiên hoàn toàn một phản ứng, bên cạnh Tử Hoàng ngược lại là sắc mi mi nhìn xem, thẳng chảy nước miếng. Móa, hèn mọn bị ổi nam, xin nhờ ngươi chú ý thoáng một phát hình tượng được không, phía dưới đều cứng rắn đi lên ném không mất mặt a. Tần Thiên nhìn xem bên cạnh Tử Hoàng nói. Tử Hoàng cúi đầu xem xét, vội vàng che, lúng túng nói, nam nhân bản năng, buồn nôn, lại nói. Ngươi choáng nha không là một thanh kiếm sao, như thế nào cũng sẽ có phản ứng a. Ngươi phía dưới có cái gì sao, là cái gì làm đó a? Không phải là một thanh tiểu kiếm a? Ra, cởi ra cho ta xem một chút, ta còn là lần đầu tiên chứng kiến một thanh kiếm có phản ứng, thật. thật là làm cho người ta chấn kinh rồi, ta muốn chụp được ra, phát microblogging, phát hơi tín. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng hưng phấn nói, thật đúng là lấy ra điện thoại. Cút. Tử Hoàng giận dữ nói, bụng lấy chính mình phía dưới, trốn qua một bên đi. Đi, thực keo kiệt, nhìn một chút cũng sẽ không chết, quỷ hẹp hòi, ta còn không nhìn đây này. Tần Thiên khinh thường nói, đưa điện thoại di động thu vào. Giờ phút này đối diện Sở Phàm cùng quyến rũ nữ tử sắc mặt đều phi thường khó coi, bởi vì bọn hắn đang cùng Tần Thiên nói chuyện, mà Tần Thiên rõ ràng bỏ qua bọn hắn, cùng Tử Hoàng tại giảng một ít không biết cái gì điều ngữ, tức chết bọn hắn rồi, đường đường thất đại gia tộc truyền nhân rõ ràng bị Tần Thiên cho bỏ qua rồi. Chương 1500, đối chiến Sở Phàm Tần Thiên, ngươi có ý tứ gì, nhìn không tới chúng ta sao? Sở Phàm nhìn xem Tần Thiên không vui quát lạnh nói, trước kia bảo trì bình tĩnh lập tức không còn sót lại chút gì. Lộ ra che giấu mặt khác một mặt, nhìn về phía trên rất là hung hăng càn quấy bộ dạng. Công tử, ngươi như vậy cũng không hay a, ta hội thương tâm đấy. Đúng rồi, nộ gia còn giống như một giới thiệu chính mình đâu rồi, ta gọi là Yến Phiêu Linh, ngươi có thể phải nhớ kỹ a, ngươi có nghĩ là muốn ở rể ta Yến gia a, ta sẽ hảo hảo phụng dưỡng ngươi a. Quyến rũ nữ tử nhìn xem Tần Thiên tiếp tục câu dẫn nói, ta nguyện ý. Tử Hoàng xông lên nói, lăn đi một bên. Bành, oanh, a. Tử Hoàng trực tiếp chính là bị Tần Thiên, một giấc cho ngon lành cành đào cho bay ra ngoài rồi, đập vào trong phế tích mặt. Được rồi, mỹ nữ, thu hồi ngươi mị công a, đối với ta vô dụng đấy. Lại nói, các ngươi tên gì phong ấn cái gì đấy, là có ý gì a? Ra, nhanh cho ta giải thích, ta đều nghe không hiểu đây này. Tần Thiên nhìn xem Sở Phàm cùng Yến Phiêu Linh hai cái nói, vừa nói, một bên theo tiểu trong thế giới lấy ra một tờ cái ghế ngồi xuống, tay trái một bao khoai tây chiên. Tay phải một lon bia, một bên uống một bên nhìn xem phía trước Sở Phàm bọn hắn, rất là hung hăng càn quấy bộ dạng, cái kia bộ dáng, thoạt nhìn hình như là tại xem phim đồng dạng. Kỳ thật, Sở Phàm cùng Yến Phiêu Linh hai người trong miệng cái gọi là phong ấn chính là, gia tộc tại bọn hắn lợi hại nhất thời điểm đem chính mình cho phong ấn lên, đợi đến lúc nhân tài xuất hiện lớp lớp đại thời đại trở ra, đó là một đại gia tộc môn phái truyền thống. Mỗi gia tộc đều đem thiên mới như vậy bảo trì xuống, ở gia tộc cần có nhất thời điểm bỏ niêm phong đi ra. Mang theo gia tộc đi về hướng vinh quang, bất quá Tần Thiên cũng không biết. Giờ khắc này, Sở Phàm bọn hắn triệt để nổi giận, quá kiêu ngạo rồi, quá kiêu ngạo, Tần Thiên đem làm bọn họ là cái gì a? Tiểu đệ a, lẽ nào lại như vậy, vừa rồi bỏ qua bọn hắn đã để bọn hắn phi thường khó chịu rồi, không nghĩ tới lúc này đây Tần Thiên rõ ràng trực tiếp giống, như phân phó tiểu đệ đồng dạng phân phó bọn hắn cho mình giới thiệu, cái này là trắng trợn nhục nhã a. Xác thực, Tần Thiên thật là tại trắng trợn nhục nhã bọn hắn. Bởi vì cái này hai cái mang theo nhà mình đệ tử qua đến bên này, hiển nhiên không thể nào là thỉnh hắn uống trà đàm nhân sinh lý tưởng loại chuyện này, tất nhiên là tới khiêu khích đấy, đối với tại địch nhân của mình, Tần Thiên cũng sẽ không có cái gì sắc mặt tốt cho, mà là muốn như thế nào nhục nhã tự như thế nào nhục nhã. Có chút, các ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy a, không phải là sinh bệnh nữa à, vậy thì tranh thủ thời gian đi về nhà xem bệnh a, giới thiệu ngươi một cái bệnh viện, Quang Châu thành phố nhân ái bệnh viện, nạo thai một cấp bổng, không cần giải phẫu. Không đau nhức dòng người, buổi sáng nạo thai, buổi chiều đi làm, hai không lầm, nhớ kỹ, Quang Châu thành phố nhân ái bệnh viện, yes. Tần Thiên nói xong còn rất là mại manh dựng lên một cái kéo tay, Sở Phàm bọn hắn nhìn xem miệng đầy nói gâu nói vượn còn mại manh Tần Thiên, thiếu chút nữa tức giận đến hôn mê tới, cái này thật là Tần gia gia chủ, đây là ngu ngốc a. Tần Thiên, đã sớm nghe nói ngươi rất hung hăng càn quấy, ta còn chưa tin, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy. Ngươi quả là thế hung hăng càn quấy, rõ ràng dám như thế đánh nhau chúng ta, ngươi đây là nhục nhã chúng ta sao? Sở Phàm chỉ vào Tần Thiên phẫn nộ mà nói. Hi hi, chúc mừng ngươi, đáp đúng, phần thưởng ngươi hèn mọn bị ổi nam cây hoa cúc, hảo hảo thè lưỡi ra liếm a. Tần Thiên chỉ vào bên cạnh Tử Hoàng đối với Sở Phàm nói. Ha ha ha, Tần Thiên lời mà nói, lại để cho Sở gia cùng Yến gia đệ tử cũng nhịn không được phá lên cười, Sở Phàm sắc mặt lập tức biến thành màu gan heo, khó coi bó tay rồi. Câm miệng. Sở Phàm quay người hướng về phía chính nhà mình đích đệ tử phẫn nộ quát, dọa nguyên một đám vội vàng câm miệng. Tần Thiên, ngươi rõ ràng dám như thế nhục nhã ta muốn đem ngươi phế đi, mà bắt đầu. Ta muốn với ngươi chiến đấu, cho ngươi biết rõ ta Sở Phàm lợi hại. Sở Phàm nhìn xem Tần Thiên nổi giận mà nói. Tần Thiên nhìn xem hắn, trực tiếp chính là khinh thường đói lắc đầu. Thời gian dần qua nói, ta mới không cần, loại người như ngươi cấp bậc đối thủ, ta ra tay thật sự là hạ thấp thân phận rồi. Chuyển đi ta về sau như thế nào gặp người a, mỹ nữ đều không yêu ta rồi, ngươi tranh thủ thời gian lưu lại trên người bảo bối cút đi, ta không thể giết ngươi rồi, hôm nay không có hứng thú giết ngươi. Tần Thiên lời nói này có thể nói là hung hăng càn quấy bó tay rồi a, trực tiếp chính là nóng Sở Phàm cùng toàn bộ Sở gia đệ tử đều phẫn nộ rồi. Tần Thiên, ngươi rõ ràng một, mà, hai lại mà ba nhục nhã ta, xem thường ta, ta hôm nay tất nhiên muốn hung hăng làm nhục ngươi, cho ta quỳ xuống, đem ngươi thứ ở trên thân toàn bộ giao ra đây, nếu không ta cho ngươi chết ở chỗ này. Sở Phàm hung hăng càn quấy vô cùng giận dữ hét. Tần Thiên tay lo thoáng một phát mí mắt nhìn thoáng qua Sở Phàm, y nguyên thời gian dần qua nói, loại ngu vật, đầu óc ngươi nước vào nữa à, đi nhân ái bệnh viện nạo thai à. Ha ha ha ha, Tần công tử, ngươi rất xấu rồi, đầu óc có vấn đề như thế nào đi nạo thai à. Yến Phiêu Linh nhịn không được cười nói, mị thái chăm sinh, đây không phải đầu óc có vấn đề sao, bằng không thì như thế nào sẽ đi nạo thai à, phải hay là không à, Sở Phàm đồng học. Tần Thiên cười tủm tỉm nhìn xem Sở Phàm nói, lẽ nào lại như vậy, ta giết ngươi, rõ ràng dám như thô làm nhục ta. Sở Phàm cả giận nói, đường đường thất tinh tam giai cao thủ rõ ràng bị một cái thất tinh, cấp 2 cao thủ xem thường, thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Đi chết. Sở Phàm một tiếng giận dữ, cả người nhanh chóng liền hướng phía Tần Thiên lao đến, một quyền hung hăng đói hướng phía Tần Thiên giết tới đây, nắm đấm bộc phát ra cực kỳ quang mang chói mắt, đáng sợ sóng năng lượng động, đạt đến thất tinh tứ giai cảnh giới, giống như một cái mặt trời nhỏ đồng dạng. Xíu, u. Tần Thiên thần sắc siết chặt, cả người nhanh chóng liền từ trên ghế đứng lên, trực tiếp một quyền liền hướng phía Sở Phàm nghênh đón tiếp lấy, không lùi không cho, hoàn toàn là liều mạng tư thái. Muốn chết, rõ ràng cảm giác cùng ta liều mạng, xem ta như thế nào phế đi tay của ngươi. Sở Phàm nhìn xem Tần Thiên, cái này cấp bậc đối thủ rõ ràng dám cùng chính mình một versus một, quả thực tự là tìm cái chết, trong nội tâm lập tức cuồng hỉ, phảng phất chứng kiến Tần Thiên bị một quyền của mình đập nện bị thương nặng đồng dạng. Tần Thiên nhưng lại mặt lộ vẻ cười lạnh, mạnh mà trong miệng hét lớn một tiếng, trực tiếp chính là mở ra lực lượng dị năng, đối với Sở Phàm nắm đấm hung hăng nện tới. Hai người nắm đấm lập tức phanh đụng vào nhau. Chết! Chết! Oanh! A! Tay của ta! Ngay một khắc này, tựu sớm Sở Phàm mặt lộ vẻ dáng tươi cười, cùng đợi một quyền đem Tần Thiên trực tiếp cho phế bỏ lập tức. Đột nhiên, Tần Thiên trên nắm tay, đột nhiên chuyển đến vô cùng cứng rắn độ cứng cùng khủng bố vô cùng lực lượng khổng lồ, lập tức chính là tạc tại quả đấm của hắn phía trên. Giờ khắc này, khủng bố năng lượng ầm ầm chính là tại trên cánh tay của hắn nổ tung rồi, lập tức, Sở Phàm cánh tay trực tiếp chính là bị tạc toái mất nửa chỉ, cả người giống như viên đạn đồng dạng, bay vụt đi ra ngoài. Oanh! Trực tiếp liền đem một tòa công trình kiến trúc cho đâm cháy rồi, cả người đều bị chôn ở bên trong, sinh tử không biết. Mà Tần Thiên thì là vững vàng đứng tại nguyên chỗ, mặt mỉm cười, một chút việc đều sao có, trên mặt đất xuất hiện một ít thịt nát cùng hiến máu. Cái kia đều là Sở Phàm đấy, Tần Thiên trên nắm tay cũng có một điểm. Hừ. Sở Phàm rõ ràng ngốc giống như hắn hợp lực lượng, quả thực là não tàn a. Hắn phòng ngự năng lực thế nhưng mà lớn đến thượng phẩm chiến khí cấp bậc. Hơn nữa chính mình còn có được lực lượng dị năng. Vừa rồi một quyền kia lực lượng hoàn toàn đạt đến thất tinh thất giai lực lượng. Đối với năng lực tối đa bất quá trung phẩm chiến khí Sở Phàm, cái kia hoàn toàn tựu là hết bạo a. Chương 1501, bắn chết ngươi giờ khắc này, ngoại trừ tử hoàng bên ngoài. Ở đây tất cả mọi người bị Tần Thiên như thế hung tàn một kích cho chấn trụ rồi. Nhất là Sở gia đệ tử, hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ cũng đều biết, cái này Sở Phàm thế nhưng mà phong ấn hơn 100 năm. Bởi vì muốn đi vào lúc này đây sang Thế Sơn, mà bỏ niêm phong Sở gia thiên tài A, toàn cả gia tộc như vậy một cái A. Thực lực cường hãn liền trong gia tộc thất tinh cửu giai đỉnh phong thái thượng trưởng lão, cũng có thể một trận chiến đó A. Không nghĩ tới rõ ràng tại Tần Thiên một chiêu phía dưới trực tiếp thua chạy. Mà khởi bề ngoài giống như Tần Thiên còn không sao cả sử xuất toàn lực, liền trực tiếp đem Sở Phàm tay đều bị đánh nát rồi. Cái này Tần Thiên, rốt cuộc là cái gì thực lực, a khủng bố như vậy, đây là người sao? Trong nháy mắt, Sở gia đình đệ nhớ tới Tần Thiên uy danh, ma đầu, toàn bộ tu luyện giới môn phái gia tộc đều đuổi giết đại ma đầu, nhưng lại không ai có thể giết hắn đi. Hiện tại ngẫm lại, lập tức có chút nghĩ mà sợ lên, một người có thể giết chết ma đầu quả nhiên khủng bố như vậy a. Yến Phiêu Linh nhìn xem Tần Thiên một chiêu liền đem Sở Phàm cho đánh bay ra ngoài, trên mặt chấn kinh rồi một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói thật, vừa rồi nàng có thể là hoàn toàn một đem Tần Thiên để vào mắt đấy, bởi vì Tần Thiên thực lực so nàng kém một cấp bậc. Một cấp bậc thật không đơn giản, một cấp bậc có thể áp chết người đi được, cho nên tại Yến Phiêu Linh xem ra, Tần Thiên tuy nhiên truyền thuyết rất lợi hại, nhưng là tối đa cũng tự có chuyện như vậy, chính mình mấy chiêu liền có thể thất bại hắn. Nhưng là hiện tại, theo Tần Thiên một chiêu liền đem Sở Phàm cho đánh bay. Hơn nữa đánh nát cánh tay tình huống đến xem, Tần Thiên thực lực hoàn toàn có thể nói là khủng bố a. Yến Phiêu Linh phát hiện mình mặt đối với hiện tại, cũng không có đem cầm có thể đánh bại hắn rồi. Tần Thiên, quá kinh khủng. Một hồi lâu, Sở gia đệ tử mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đi trong phế tích mặt tìm Sở Phàm. Tần Thiên thì là quay người một lần nữa tại trên mặt ghế ngồi xuống, một tay bia một tay khoai tây chiên, rất là tự tại nhìn xem Yến Phiêu Linh, nói, ra, mỹ nữ, nhanh nói cho ta nghe một chút đi, chuyện gì phong ấn người rất lợi hại sao? Những lời này khắp nơi Sở Gia đệ tử nghe tới, thật giống như một cái tát hung hăng đánh vào trên mặt đồng dạng, đau đớn bó tay rồi vừa rồi hung hăng càn quấy vô cùng Sở Phàm còn nói mình nhiều ngư bức, hiện tại đã bị đánh bại rồi, quả thực là một cái cười to lời nói Tiểu tử, thực lực của ngươi càng ngày càng khủng bố rồi, ta thế nhưng mà càng khai mở càng chờ mong con của ngươi nữ nhi, cho ta làm đồ đệ được không ta cho ngươi chiến kỹ, đến gần vô hạn tại thánh giai đấy. Tử Hoàng hèn mọn bị ổi ở bên cạnh nói. Cút, một bên đi chơi. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng cả giận nói, trực tiếp đem khoai tây chiên đưa đến trong tay hắn, một tay lấy hắn cho đẩy ra. Hừ, keo kiệt cái quỷ, làm cái đồ đệ mà thôi, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Tử Hoàng oán hận nhìn xem Tần Thiên, miệng lớn nhai lấy khoai tây chiên, ken két rung động. Tần Thiên thì là tiêu diêu tự tại nhìn xem Yến Phiêu Linh. Ngươi tại sao không nói ta nghe đâu rồi, ngươi nhanh giới thiệu thoáng một phát phong ấn nhân vật có nhiều ngư bức Yến Phiêu Linh nhìn xem Tần Thiên, khẽ mỉm cười nói, Tần công tử, ta thế nhưng mà càng khai mở càng thích ngươi rồi, ngươi theo ta vừa vặn rất tốt. Oanh, cút ngay. Đúng lúc này, phế tích bên kia truyền một tiếng nổ vang cùng gầm lên giận dữ. Sở Phàm theo trong phế tích mặt đi ra, những cái kia muốn dìu hắn Sở gia đình đệ trực tiếp bị hắn một cước cho bay mất, trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn, nộ ra mặt đều nhíu lại, thoạt nhìn giống như vỏ cây già đồng dạng. Tay phải của hắn trực tiếp chính là thiêu hủy nửa bộ sau phân, máu tươi đầm đìa, xương cốt đều có thể chứng kiến. Bị Tần Thiên một quyền tựu cho đánh nát cánh tay, lại để cho hắn cảm giác được trước nay chưa có sỉ nhục Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Sở Phàm đi từ từ tới, nhìn xem Tần Thiên vô cùng phẫn nộ gầm rú nói, giống như bị thương lão hổ đồng dạng, phát ra vô cùng khủng bố chu lên. Bất quá tại Tần Thiên xem ra, hắn tựu là cái gãy chân con chó nhỏ mà thôi, hoàn toàn đúng chính mình không hình thành nên bất luận cái gì uy hiếp. Ai nha, vậy sao, ta rất sợ đó Tần Thiên vỗ ngực, một bộ dáng vẻ khẩn trương nói, hoàn toàn quần áo mẹ hàng mại manh hương vị, nếu chúng nữ chứng kiến hắn như vậy, khẳng định đi lên cho hắn dừng lại, một chầu quyền cước. Quá cần ăn đòn rồi. Ngươi chờ. Sở Phàm đoạn tí đứt tay, chỉ vào Tần Thiên hô, trong miệng mạnh mà ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Lập tức, một tiếng cốt cách tiếng vang. Sở Phàm chỗ cụt tay, bắt đầu thời gian dần qua sinh trưởng lên, dài ra mới huyết nhục, thời gian dần qua dài ra một mực mới bàn tay, mà Sở Phàm cả người thì là mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, giống như hư thoát đồng dạng. Cực kỳ khí rõ ràng dài ra rồi. Ngươi sẽ làm ảo thuật nếu không ta đem tay trái của ngươi chặt đi xuống, ngươi giải ra một lần cho ta xem. Tần Thiên xuất ra dao găm, trong tay vuốt, một hồi hưng phấn nói, người ở chỗ này nghe thiếu chút nữa đã hôn mê rồi, muội tử ngươi đấy, đây là có thể đùa sao? Sở Phàm không có tiếp Tần Thiên lời mà nói, mà là nhìn hằm hằm lấy Tần Thiên, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một quả màu xanh lá đan dược, trực tiếp phục dụng xuống dưới. Lập tức mới vừa rồi còn hư thoát vô cùng Sở Phàm. Cả người khí tức nhanh chóng tăng lên, một vài phút, liền khôi phục đến bộ dáng lúc trước, bất quá đã không có nguyên lai tiêu sái, mà là lộ ra phi thường chật vật. Ân, không tệ, khôi phục thị lực rồi, đến, chúng ta lại đánh một quyền, ta lần nữa tạc toái tay của ngươi, ngươi chậm rãi khôi phục, ta từ từ xem, được không tiểu bằng hữu. Tần Thiên nhìn xem Sở Phàm, một cái gãy chân đại thúc lừa bán tiểu loli bộ dáng. Sở Phàm khí hai tay gắt gao đói nắm đấm, xương cốt khanh khách rung động. Ngươi rõ ràng còn dám xem thường ta, Tần Thiên, ngươi sẽ vì ngươi hành vi trả giá thật nhiều đấy, đến đây đi, xem ta như thế nào giết ngươi. Sở Phàm nhìn xem Tần Thiên giận dữ hét, cả người lập tức chính là hướng phía bầu trời xông tới, phi ở giữa không trung phía trên. Khẽ đảo tay, Sở Phàm trên tay xuất hiện trước kia cái kia đem cây quạt, trực tiếp mở ra, trong nháy mắt, Sở Phàm khí tức trên thân hoàn toàn tăng vọt lên, một cổ kinh khủng hủy diệt chi lực theo cây quạt thượng diện bạo phát ra, Sở Phàm một tay véo động pháp quyết. Phi thường nhanh chóng, cả người trên người tản mắt ra vô cùng chướng mắt bạch quang, nhìn về phía trên giống như một vòng mặt trời đồng dạng, so vừa rồi mãnh liệt nhiều, bạo phát đi ra khí tức trực tiếp đạt đến thất tinh thất giai. Hea, đi chết đi. Sở Phàm hét lớn một tiếng, trong tay cây quạt mạnh mà chính là hướng phía Tần Thiên ném xuống dưới. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong nháy mắt, một loại sao hỏa đụng phải trái đất cảm giác theo hiện đầy toàn bộ không gian. Cái thanh kia cây quạt thật giống như thiên thạch đồng dạng hướng phía Tần Thiên đánh tới. Đi, xem ta bắn chết ngươi. Tần Thiên khinh thường nói, khẽ đảo tay, một bộ cung tiễn xuất hiện ở Tần Thiên trong tay. Đây là Tần Thiên giết hoàn nhan luật thời điểm có được, một mực chưa bao giờ dùng qua, bởi vì quá hao phí năng lượng rồi. Lần này nhìn xem cái thanh này cây quạt giống như thái dương đồng dạng, vì vậy muốn đến rồi hậu nghệ xạ nhật. Cung tiễn ra tay, Tần Thiên đã sớm thí nghiệm qua uy lực của nó rồi, cần hao phí rất lớn năng lượng. Hiện tại Tần Thiên thực lực tăng lên, điều khiển cung tiễn phi thường đơn giản. Tần Thiên thật nhanh chóng chính là đáp cung kéo mũi tên, màu vàng rót mãng theo cung trên tên bạo phát ra, khí tức nhanh chóng tăng vọt, trực tiếp chính là trèo lên thất tinh bát giai cảnh giới, trực tiếp đã vượt qua cái kia một bả cây quạt hủy diệt năng lượng. Chương 1502, đánh ngươi cùng đánh chó đồng dạng, tất cả mọi người nhìn xem cung trên tên bạo phát đi ra khí, tức đều là sắc mặt đại biến, cực kỳ khó coi, nhất là Sở Phàm, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng bộc phát ra đã vượt qua chính mình chiến lực, hơn nữa, có vẻ như siêu việt không chỉ là từng chút một, mà là hoàn toàn áp chế cái chủng loại kia. Bắn chết ngươi. Tần Thiên hét lớn một tiếng, nhẹ buông tay, lập tức mũi tên nhọn liền rời đi dây cung, nhanh chóng đã bay đi ra ngoài, hoàn toàn hóa thành một đạo quang mang màu vàng, hướng phía cây quạt hóa thành mặt trời hung hăng bắn tới. Xíu, oanh. Một tiếng cả tai nhức óc nổ vang vang lên, mũi tên nhọn trực tiếp chính là bắn trúng cây quạt, trực tiếp liền đem cái này một bả cây quạt cho đánh nát rồi, biến thành vô số hỏa cầu bắn ra bốn phía bay vụt. Rầm rầm, rầm rầm rầm. Lập tức, liên tiếp hôm nay tạc vang lên, khủng bố năng lượng trực tiếp chính là hủy diệt chung quanh mặt đất, Yến Phiêu Linh vội vàng xuất động pháp lực ngăn cản những này năng lượng hỏa cầu, bảo vệ mình gia tộc đệ tử, mà Sở ra cái kia chút ít thì là bi kịch nhiều hơn, một người bảo hộ, trực tiếp chính là bị tạc đã bay đi ra ngoài, nổ bay nhiều cái, trọng thương ngã xuống đất, mặt khác cũng là vết thương nhẹ, không có một cái nào hoàn hảo đấy. Mà trên bầu trời, giờ phút này lần nữa phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang. Oanh! A! Bởi vì Tần Thiên cái này một mũi tên đánh nát Sở Phàm cây quạt về sau, cũng không có như vậy cùng một chỗ vỡ nát, mà là y nguyên bảo chỉ uy lực cường đại hướng phía Sở Phàm bắn chết mà đi. Sở Phàm vội vàng ra tay ngăn cản, đem mũi tên nhọn cho đánh bay rồi, nhưng lại bị một đạo cường đại linh hồn công kích. Bởi vì cái này một bộ cung tiễn thế nhưng mà mang theo linh hồn công kích đấy, Sở Phàm căn bản không nghĩ tới, tôi không kịp cơm, trực tiếp bị đánh trúng rồi, bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt, lỗ mũi chảy máu, cả người ở trên không lung lay sắp đổ. Thời gian dần qua ngã đã rơi vào trên mặt đất. Ngươi vô sỉ, rõ ràng âm thầm dùng linh hồn công kích đánh lén, hèn hạ. Sở Phàm nhìn xem Tần Thiên khí thẳng phát run, tuy nhiên cái này một mũi tên một đưa hắn linh hồn của hắn cho bị thương nặng, nhưng là y nguyên lại để cho hắn bị thương hại. Hì hì, không có ý tứ, ta cũng không có hèn hạ a, đây là ngươi chính mình không cẩn thận mà thôi, ngươi xem ngươi, một thực lực, đánh không lại liền trực tiếp thừa nhận ấy ư, làm gì thua lại ở chỗ này khóc lóc om sòm chơi xỏ lá a. Thiệt là, xem thường ngươi, khinh bỉ ngươi, thua không nổi loại ngu VCL. Tần Thiên nhìn xem Sở Phàm thẳng lắc đầu, vung tay lên, một đạo tơ nhện bắn ra, trực tiếp đem mất ở phía xa mặt đất mũi tên cho dính trụ, thu trở về, những này mũi tên thế nhưng mà rất quý quý đấy, Tần Thiên có thể không nỡ tùy tiện ném đi, thượng phẩm chiến khí a. Sở Phàm nghe Tần Thiên lời mà nói, khí trực tiếp chính là oa một ngụm máu tươi phun ra, Tần Thiên thật sự là quá tiện rồi. Chẳng những bên trên muốn thương tổn người ta, miệng cũng không buông tha người, hoàn toàn là muốn đem người triệt để giết chết tiết tấu a, một điểm lao động chân tay cũng không để cho. Xa xa Yến Phiêu Linh nhìn xem Tần Thiên, trên trán vặn ra một cái nho nhỏ chữ xuyên, nhìn xem Tần Thiên, không biết đang suy nghĩ gì, con mắt không ngừng lập lòe. Thế nào, đại loại ngu VCL, ngươi còn có thể hay không đánh a? Không thể lời mà nói, liền trực tiếp nói, đừng chậm trễ ta công phu, tranh thủ thời gian mang theo ngươi người cho lão tử quỳ xuống. Dập đầu chịu nhận lỗi, sau đó lưu lại các ngươi trên người toàn bộ đồ vật, cút ngay tại đây, bằng không mà nói, ta sẽ cho các ngươi biết rõ ta Tần Thiên đến cỡ nào lợi hại đấy. Tần Thiên nhìn xem Sở Phàm thời gian dần qua nói, trên mặt lộ ra vô cùng cười ôn hòa cho, nhìn về phía trên cả người lẫn vật vô hại đồng dạng, trên thực tế tại Sở gia đình đệ trong mắt người xem ra, vô cùng khủng bố, quả thực có thể nói là ác ma a. Sở Phàm tự nhiên là không thể nào dễ dàng như vậy tự nhận thua đấy, tuy nhiên bị Tần Thiên liên tục hai chiêu đánh bại. Nhưng là đối với hắn mà nói, cái này không coi vào đâu, hắn còn không có là toàn lực đây này. Hừ, Tần Thiên, ta ngược lại là xem thường ngươi rồi, xem ra ngươi vẫn có chút thực lực đấy, ta khinh địch rồi, nhưng là kế tiếp sẽ không rồi, ta sẽ để cho ngươi nhìn ta Sở Phàm thực lực chân chánh đấy. Sở Phàm nhìn xem Tần Thiên quát lạnh nói, nhanh chóng chữa trị lấy linh hồn của mình tổn thương. Tần Thiên nghe hắn mà nói, trực tiếp chính là cho một cái phi thường khinh thường thần. Đừng kiếm cớ rồi, thua thì thua, ghét nhất chính là các ngươi những này thua không nên kiếm cớ nói một sự xuất toàn lực người rồi, thua thì thua, quỳ xuống dập đầu nhận lầm có khó như vậy sao, chân thật đói, ta lại một cho ngươi gọi cha, phải hay là không, tranh thủ thời gian quỳ xuống a, dập đầu xin lỗi, không mất mặt, thật sự, ta sẽ không giễu cợt ngươi đấy, thật sự, ngươi chỉ cần quỳ xuống ra, ngày mai đầu đề tựu là của ngươi rồi, Uông Phong một đùa giỡn rồi. Tần Thiên nhìn xem Sở Phàm miệng đầy nói hươu nói vượn. Phốc. Sở Phàm đình trạch trực tiếp một ngụm lão huyết nhổ ra ra. Tần Thiên cái này há mồm a, có thể đem người nói chết a, cái gì không mất mặt, ngươi quỳ xuống vội tới lão tử nhìn xem a, mẹ đấy. Sở Phàm trong nội tâm mắng to, nhìn xem Tần Thiên cường hành hít một hơi thật sâu, nhanh chóng chữa trị linh hồn bị thương, miễn cho bị Tần Thiên cho làm tức chết. Ai, thực nhàm chán a, với ngươi mọi người, còn muốn cho thời gian ngươi chữa thương, quá không có ý nghĩa rồi, ta một thời gian chờ ngươi, hay là đánh chết ngươi trước a. Tần Thiên nhìn xem đang tại chữa trị linh hồn Sở Phàm nói. Nói xong cả người nhanh chóng liền hướng phía Sở Phàm giết tới. Sở Phàm xem xét, lập tức sắc mặt đại biến. Ngươi vô sỉ. Sở Phàm giận dữ nói, lập tức liền ra tay nghênh đánh tới. Cảm ơn, tất cả mọi người như vậy khoa trương ta tiếp nhận. Tần Thiên nhìn xem Sở Phàm cười híp mắt nói, mạnh mà hai tay nhanh chóng chính là véo động pháp quyết. Lập tức, hai cái cực lớn thanh điểu liền là xuất hiện ở Tần Thiên trên hai tay, quấn ở Tần Thiên trên cánh tay, bộc phát ra khủng bố khí tức. Đạt đến thất tinh ngũ giai, Tần Thiên lần nữa mở ra lực lượng dị năng, lại để cho lực lượng của mình trực tiếp bạo bề ngoài đạt đến thất tinh cửu giai, hung hăng hướng phía Sở Phàm nện tới. Sở Phàm nhìn xem Tần Thiên nắm đấm nện tới, lập tức chính là rất nhanh hướng phía bên cạnh tránh né mà đi, không dám chính diện nghênh đón Tần Thiên nắm đấm, vừa rồi cánh tay bị đánh nát sự tình thế nhưng mà rõ mồn một trước mắt. Hừ, ngươi chạy được rồi sao? Tần Thiên nhìn xem né tránh Sở Phàm, trong miệng lạnh lùng cười. Cả người lập tức chính là biến mất ngay tại chỗ. Sở Phàm xem xét, lập tức trong nội tâm kinh hãi, lập tức liền mọi nơi tìm kiếm Tần Thiên tung tích, nhưng lại phát hiện căn bản tìm không thấy Tần Thiên thân ảnh. Ta lại tại đây đây này. Mạnh mà, ngay tại Sở Phàm tìm kiếm thời điểm, Tần Thiên đột nhiên liền là xuất hiện ở Sở Phàm bên trái, hai đấm quyền hung hăng liền hướng phía Sở Phàm đầu nện tới, một bộ muốn đập chết Sở Phàm bộ dáng. Một chiêu này có thể nói là cực kỳ rất nhanh, cực kỳ hung ác. Sở Phàm muốn tránh né cũng không kịp, chỉ có thể thỏ tay ngăn cản. Ngươi dám giết ta, tại đây là không cho phép sát nhân đấy. Oanh! A, tay của ta! Một tiếng nổ vang, Tần Thiên hai đấm trực tiếp chính là hung hăng đập vào Sở Phàm ngăn cản trên hai tay. Giờ khắc này, Sở Phàm hai tay trực tiếp chính là bị nện nát bấy, huyết nhục bay tứ tung, cả người bị tạc đã bay đi ra ngoài, đã rơi vào 100 mét có hơn, hung hăng đập vào trên mặt đất. Oanh! Một tiếng nổ vang, mặt đất bị Sở Phàm cho ném ra một cái hố to đi ra, cả người nằm ở bên trong, toàn thân quần áo xứng rách tung tóe, đều là máu tươi, cả người không ngừng run rẩy, đụng phải cực kỳ nghiêm trọng bị thương. Chương 1503, muốn đi, cởi quần áo lưu lại Tần Thiên lại một lần nữa đem Sở Phàm cho đả thương nặng người ở chỗ này, cũng không biết nói cái gì cho phải, toàn bộ sững sờ ở nơi nào. Mà Tần Thiên thì là nhanh chóng hướng phía bên kia vọt tới, một tay lấy trên mặt đất Sở Phàm cho bắt lại. Ngươi muốn làm gì, trong lúc này không cho phép sát nhân đấy, ngươi dám giết ta, sẽ bị đại trận tru sát đấy. Sở Phàm hoảng sợ kêu lớn lên, giờ khắc này, hắn rốt cục tinh tường nhận thức đến rồi, mình không phải là Tần Thiên đối thủ, đối mặt Tần Thiên, chính mình hoàn toàn là bị nghiền áp a, căn bản là đánh không lại. Đây là tự nhiên đấy, 8 sao cao thủ Tần Thiên đều chiếu giết không tha, tự ngươi một cái thất tinh tam giai loại ngu VCL, ngươi dám cùng Tần Thiên quấy, ngươi đây không phải đầu óc bị thẻ ra vào đến sao? Tranh thủ thời gian đi xem phụ khoa, trị liệu thoáng một phát người bệnh mụn cơm a. Tần Thiên nhìn xem bị hù bị dày vò Sở Phàm, cười híp mắt nói, người cái đó con mắt chứng kiến tao muốn giết ngươi nữa à? Vậy ngươi muốn làm gì? Sở Phàm nhìn xem Tần Thiên nói, nghe được Tần Thiên không phải giết chính mình, lập tức thở dài một hơi. Ta quất ngươi. Tần Thiên nhìn xem Sở Phàm cười híp mắt nói xong mạnh mà chính là một cái tát hung hăng hướng phía Sở Phàm, trên mặt rút đánh qua. Ba. A. Một cái tát xuống dưới, Sở Phàm thuận giá bị đánh được hàm răng đều phi đi ra, xa xa Tử Hoàng xem xét, lập tức đại hỉ, lập tức nhanh chóng liền hướng phía Tần Thiên bên này phi chạy vội tới. Ta ra, tiểu tử, ta đến quất hắn. Tử Hoàng hưng phấn nói, giống như chứng kiến nữ nhân đồng dạng. Tốt, cho ngươi đi, hậu đình hoa cũng cho ngươi rồi, ngươi phát nổ hắn a, ta không phản đối, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng giết chết thì tốt rồi, nếu không chúng ta đều cái chết. Tần Thiên một tay lấy trong tay Sở Phàm ném tới Tử Hoàng trước mặt. Lăn, ta mới không có cái loại này yêu thích, ta tự muốn quất hắn. Tử Hoàng xem trên mặt đất Sở Phàm, hết sức hưng phấn rồi, cười rộ lên, cái kia bộ dáng, hèn mọn bị ổi quả thực là không cách nào hình dung a. Sở Phàm nhìn xem đối với mình cười cái kia sao hèn mọn bị ổi Tử Hoàng, hoảng sợ bó tay rồi. Ngươi muốn làm gì a? Sở Phàm rất là lo lắng, Tử Hoàng có thể hay không phát nổ lỗ đít của hắn. Tần Thiên ở bên cạnh nhìn xem. Trả lời hắn nói, hắn vừa ý lỗ. Đề gì tê của ngươi rồi, chuẩn bị ngay tại chỗ đã làm ngươi. A, cái gì, không thể. Sở Phàm hoảng sợ hét lớn, duy nhất một tay nhanh chóng bưng kín lỗ đít của mình, rất là sợ hãi nhìn xem Tử Hoàng. Tử Hoàng trên thực tế căn bản tự không có hứng thú lỗ đít của hắn, mà là đưa hắn bắt lại, đối với trên mặt của hắn chính là miệng rộng rút đánh qua. Ba, a, ba ba ba, a, ba ba, thật tốt chơi, đánh nhau thật sự là thoải mái a. Ba ba ba, Tử Hoàng một bên rút lấy, một bên hưng phấn hô lớn, đánh cho Sở Phàm là cả khuôn mặt đều cho đánh lệch ra, đánh cho ngao ngao thẳng gọi, cái kia bộ dáng, thế nhưng mà vô cùng thê thảm a. Bất quá Sở Phàm trong nội tâm nhưng lại thật cao hứng đấy, bởi vì Tử Hoàng không có thoát y phục của hắn, cây hoa cúc, xem như ôm lấy a. Bên cạnh nhìn xem người chứng kiến Sở Phàm cái kia kết quả bi thảm, trong nội tâm đều là một hồi phát lạnh a, không dám nhìn thẳng a, nhất là Sở gia đình đệ, trong lòng nghĩ phải cứu Sở Phàm, nhưng khi nhìn đến Tần Thiên ở nơi nào, lại không dám, miễn cho mình cũng rơi vào kết quả như vậy, đành phải giả trang cái gì đều không phát hiện, trên mặt đất vẽ vòng tròn nguyền rủa Tần Thiên tốt rồi. Yến Phiêu Linh trước đây hay là muốn đánh bại Tần Thiên đấy, nhưng là giờ phút này chứng kiến Sở Phàm cái kia bộ dáng, Yến Phiêu Linh trong nội tâm lập tức manh động thoái ý rồi, Tần Thiên, có vẻ như không phải mình có khả năng địch nổi đấy, còn có Tần Thiên bên người chính là cái kia thằng lùn, nhìn về phía trên cũng rất không tầm thường bộ dạng, tựa hồ không dễ chọc. Nghĩ tới đây, Yến Phiêu Linh nhìn xem Tần Thiên vũ mị cười nói, Tần huynh thật đúng là tốt thực lực a, ta cam bái hạ phong, sẽ không quấy rầy các ngươi rồi, đi trước một bước rồi. Yến Phiêu Linh nói xong muốn đi, nhưng là Tần Thiên nhưng lại lóe lên, chắn Yến Phiêu Linh phía trước, ngăn trở Yến Phiêu Linh. Không gấp, ta xem Yến tiểu thư vừa rồi, thế nhưng mà rất muốn cùng Tần Mỗ luận bàn thoáng một phát a, như thế nào gấp gáp như vậy nhận thua a, cái này đều còn chưa đi đâu rồi, ra, chúng ta luận bàn một chút, nhìn xem Yến tiểu thư cái gì thực lực. Tần Thiên nói xong liền bày ra quần áo chuẩn bị chiến đấu tư thái, Yến Phiêu Linh xem xét, vội vàng lui về phía sau. Ha ha! Tần huynh nói đùa, tiểu nữ tử tự là thuần túy đi ngang qua mà thôi, một ý tứ gì khác, Tần huynh không nên hiểu lầm. Yến Phiêu Linh nói, a, ngươi nói ngươi là đến đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế đó a, đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế, ân, đúng không? Yến Phiêu Linh không hiểu đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế, là có ý gì, bởi vì nàng là ngủ say nhiều hơn 200 năm tỉnh lại đấy, đối với hiện đại sự tình nhận thức bất quá hơn 2 tháng mà thôi. Không có rất hoàn toàn nhận thức. Cái rắm, thiếu cho ta vô nghĩa, tại đây ở đâu có xì dầu cho ngươi đánh a? Tần Thiên lạnh lùng cười nói. Yến Phiêu Linh nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức cứng lại lên, nhìn xem Tần Thiên, rất là khẩn trương. Yến tiểu thư, cho ngươi đệ tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.